Đan Võ Thần Tôn, chương 273, ngươi không xứng. Hiểu không? Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà nhíu mày cười nói, không biết ban thưởng cụ thể là vật gì. Hắn hai đầu lông mày có chút hưng phấn, mà đúng lúc này, một tiếng trêu tức cười lạnh thường tới. Quả nhiên là không có gì hiểu biết dân đen, xem ra xuất thân ti tiện tại tầng dưới chót ngốc quá lâu đi. Có như thế chút ít tiểu thành tích liền không ai bì nổi cuồng vọng tự mãn. Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà nhíu mày tầm mắt quét về phía bọn hắn, nói là ta. Chấm, sau đó, mọi người chính là thấy, Lộc Minh Tuyền đoàn người đi tới. Lập tức đều là hô hấp hơi ngưng lại, so với trước trong nháy mắt an tĩnh như vậy trong tích tắc. Bọn hắn cảm nhận được những người này trên thân truyền đến cái kia cỗ cường hãn. Khí tức, sau một khắc một chàng thốt lên tiếng bộc phát ra. Này, những người này là ai? Thực lực làm sao cường đại như vậy? Trong bọn họ thực lực yếu nhất cũng đạt tới thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ a, không sai, mỗi người lấy ra, đều dễ dàng nghiền ép Nam Cung Kỳ. Mạnh nhất tên này thanh niên áo bào tím thực lực đã có thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong đi. Bọn họ là ai, lại đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ là đáng sợ thượng viện đệ tử? Mọi người dồn dập suy đoán hắn thân phận, trong đám người có người khinh thường hừ lạnh một tiếng, một đám không kiến thức. Mấy vị này có thể là chúng ta hạ viện trong hàng đệ tử cương giả. Tên kia thanh niên áo bào tím chính là Lộc Minh Tuyền. Cái gì, Lộc Minh Tuyền, mọi người nghe được cái tên này, đều là toàn thân chấn động. Lộc Minh Tuyền cũng là hạ viện rất nhiều cường giả một trong uy danh hiển hách. Bất quá cái này người càng nhiều chính là hung danh tiếng xấu. Hắn xuất thân quyền quý, luôn luôn xem thường con em bình dân. Bản thân thiên phú không tồi, lại có vô số tài nguyên nghiêng, cho nên thực lực mạnh mẽ. Thích nhất chủ động khiêu khích bình dân đệ tử cũng bức hắn leo lên sinh tử đài. Mỗi lần bên trên sinh tử đài cơ hồ chắc chắn đối phương trực tiếp chém giết. Bởi vậy tiếng xấu cực thịnh cực bị người hận. Nhưng cũng không ai dám trêu chọc, thấy mọi người vẻ mặt e ngại, Lộc Minh Tuyền càng là đắc ý tầm mắt lướt qua cách đó không xa cái kia long hổ chiến lực bảng, lại nhìn một chút Diệp Tinh Hà. Lập tức một tiếng cười nhạo, náo ra động tĩnh lớn như vậy ta còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đâu. Nguyên lai, bất quá là cái khô long, hổ chiến lực bảng 80 vị sâu kiến, Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, nhìn về phía hắn, ta biết ngươi sao. Cái này người, làm thật không hiểu thấu, chính mình căn bản cùng hắn hào không biết, đi lên liền mở miệng khiêu khích. Câu nói này, lập tức nhường Lộc Minh Tuyền vẻ mặt càng là khó coi. Âm hết sức nói ra tiểu tử, ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy lời. Ngươi rất mạnh, ta nhất định phải nhận biết. Diệp Tinh Hà nhún vai, nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, người nào giới thiệu cho ta giới thiệu a, thái độ khoan thai, không để ý chút nào. Mọi người một mảnh ngạc nhiên, Diệp Tinh Hà vậy mà không sợ Lộc Minh Tuyền, mà lại biểu hiện như thế dễ dàng, chẳng lẽ nói, hắn tự nhận là có chống lại Lộc Minh Tuyền thực lực. Này Diệp Tinh Hà, không khỏi có chút quá cuồng vọng. Đúng vậy a, mặc dù, hắn vừa mới nghiền, ép Nam Cung Kỳ, nhưng Nam Cung Kỳ cùng Lộc Minh Tuyền có thể là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Không sai, Lộc Minh Tuyền có thể là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong a, nhưng càng nhiều người nhưng đều là cảm thấy hả giận. Lộc Minh Tuyền trong lòng cuồng nộ, hận không thể trực tiếp giết Diệp Tinh Hà. Chẳng qua là lúc này, hắn cũng biết rất nhiều trưởng lão ở đây, chính mình là tuyệt đối không có khả năng có thể động thủ. Không nói những cái khác, Vệ Giật Minh liền tuyệt đối sẽ không cho phép. Lộc Minh Tuyền bên cạnh tên kia làm võ xây cùng thanh niên. Thấy tình này huống, đi ra phía trước lạnh cười nói, người bất quá là cái khô dân đen mà thôi, xác thực không có tư cách nhìn thấy Lộc sư huynh. Nhưng, người nếu tiến vào Tắc Hạ Học Cung, vậy mà chưa nghe nói qua tên của hắn. Hắn đưa tay, chỉ hướng cái kia long hồ, chiến lực bảng đỉnh hạng 10 vị trí, cao giọng quát nhìn thấy không, ta đại ca liền là Lộc Minh Tuyền, long hồ chiến lực bảng hạng 10. Trước đó chưa từng gặp qua Lộc Minh Tuyền người, càng là dồn dập khiếp sợ liên tục. Long hổ bảng hạng 10 cường giả, khủng bố như thế. Này tại hạ viện đã coi như là đỉnh cấp cao thủ A, bực này cường giả tuyệt đối có khả năng dễ dàng tiến vào thượng viện. Có người nặng nề nói ra, hắn đã dự định thượng viện danh ngạch mấy tháng về sau, sẽ thuận lợi tiến vào. Lộc Minh Tuyền trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngạo nhiên. Mang theo vài phần nhìn xuống, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Người tốt hiện tại biết ta là ai sao? Ừ, Lộc Minh Tuyền đúng không? Tầm mắt quét qua long hổ chiến lực bảng hạng 10 cái tên đó, Diệp Tinh Hà hồn nhiên không thèm để ý, khả năng ở trong mắt. Người khác Lộc Minh Tuyền rất mạnh, thế nhưng Diệp Tinh Hà là ai? Thần cương cảnh đệ lục trọng dưới lầu vô địch, Đối với hắn mà nói, thần cương cảnh đệ lục trọng dưới lầu, đều là sâu kiến. Coi như là Lộc Minh Tuyền, cũng bất quá là một cái cường tráng điểm sâu kiến mà thôi. Như thế nào lại để ở trong lòng? Diệp Tinh Hà nhún vai từ tốn nói, há chưa nghe nói qua. Lập tức trong đám người bộc phát ra một hồi thấp tiếng cười nhẹ. Diệp Tinh Hà, người rất ngông cuồng a, Lộc Minh Tuyền cuồng nộ tới cực điểm, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Tinh Hà, trong mắt sát cơ bùng lên. Người rất ngông cuồng, ta hy vọng ngươi có thể cùng phối hợp thực lực. Tay hắn chỉ hướng Diệp Tinh Hà. 3 tháng về sau, Hạ viện Trung cực thi đấu, có dám hay không tham gia? Hạ viện Trung cực thi đấu, Hạ viện các đệ tử tỷ thí, sát hạch, thông qua người, liền có thể tiến vào thượng viện. Đây là thông hướng thượng viện phải qua đường, cũng là Hạ viện tàn khốc nhất tỷ thí, hàng năm đều sẽ chết rất nhiều người. Hết thảy Hạ viện đệ tử, Long Hổ chiến lực trên bảng cường giả, đều sẽ tham gia. Diệp Tinh Hà thờ ơ lắc đầu, xem tâm tình đi. Lộc Minh Tuyền lập tức một tiếng cười nhạo, không dám đúng không? Ta liền biết ngươi không có can đảm đó, quả nhiên là cái sẽ chỉ nói mạnh miệng dân đen phế vật. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ lắc đầu, ta đều không muốn đánh mặt, vì cái gì các ngươi thiên thiên muốn đem mặt đưa tới để cho ta đánh đâu? Hắn nhìn về phía Lộc Minh Tuyền, từ tốn nói ta như đi tham gia tấn cấp thi đấu, là bởi vì tự ta muốn tham gia cuộc thi đấu tuyệt không phải là bởi vì ngươi. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Lộc Minh Tuyền, gằn từng chữ, ngươi còn chưa xứng, hiểu không? Dứt lời căn bản lại không để ý tới Lộc Minh Tuyền, chẳng qua là nhìn về phía Vệ Giật Minh. Mỉm cười nói, giáo tập đại nhân, thỉnh nói tiếp đi ban thưởng sự tình. Không nhìn thẳng Lộc Minh Tuyền, Vệ Giật Minh cười nói, thứ nhất ngự thú trong nội đường yêu thú vật cưỡi một đầu, đẳng cấp không thua kém thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Thứ hai, thần binh bảo khí các bên trong, một thanh pháp khí mạnh mẽ, đẳng cấp không thua kém lục phẩm pháp khí. Thứ ba, linh dược trăm vị trong phòng, một viên thuốc đẳng cấp không thua kém tứ giai đan dược. Mọi người nghe, hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Diệp Tinh Hà lại là cho mày, lâm vào suy nghĩ bên trong. Hiện tại cho ta 3 loại ban thường, một cái là đan dược, một cái là vũ khí, một cái khác thì là vật cưỡi. Này 3 cái ban, thường ta làm thật cần sao? Cách chương.